Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô ta phải đầu độc Trần Tư Vũ chứ? Vốn dĩ, ba cô có thể không sao. Cô ta cũng có thể không sao. Cô ta không dám thừa nhận là chủ mưu đầu độc. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, La Du Du và đồng bọn phải trả giá đắt cho sự độc ác của mình. Cả đời ngồi trong tù. Sở Nguyệt Nịnh rửa tay xong, đứng một lúc ngoài phòng thẩm vấn, nghe tiếng La Du Du cầu xin tha thứ trong phòng thẩm vấn, cô lắc đầu. Hành lang có không ít nhân viên tổ trọng án đi lại, thi thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô. Lại đợi thêm một lúc, cô cảm thấy văn phòng quá buồn chán nên quyết định đi ra cửa chờ tổ đê, Sở đại sư. Vừa đến cửa, Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy Trần Tư Vũ với đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn ra ngoài trời đã tối đen. Vẫn chưa về à? Vừa rồi nhìn thấy Trần Tư Vũ đi theo Thi Bắc Nhân và khoa giám định, sau đó không gặp ai còn tưởng rằng cô đã về nhà. Chưa đâu, Trần Tư Vũ không giấu được sự yêu thích đối với đại sư, khóe miệng luôn mang theo nụ cười. Nhờ có đại sư mà tôi mới có thể tránh được tai họa bất ngờ, bảo toàn mạng sống. Ba người họ đã phải đền tội, hôm nay tôi thật vui. Vui vẻ là tốt rồi, lần sau phải cẩn thận nhé. Dù là bạn bè đưa đồ cũng phải cảnh giác, không thể tùy tiện uống. Nếu thấy cơ thể không khỏe, phải đến bệnh viện khám ngay. Sở Nguyệt Nịnh nói xong, Trần Tư Vũ liền buồn rầu lắc đầu. Sau chuyện này, tôi cũng không dám tin tưởng bạn bè nữa. Trần Tư Vũ thực sự sợ hãi, bạn cùng phòng vốn là mối quan hệ tốt nhất của cô, vậy mà lại có thể hạ độc hại người một cách không thương tiếc. Chi nhân chi diện bất chi tâm, không sao cả. Trần Tư Vũ tự an ủi bản thân, từ nay về sau, tiền và tri thức chính là bạn tốt của tôi. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu đồng ý, đúng vậy, bất cứ ai trải qua chuyện như vậy, tìm được đường sống trong chỗ chết, bị bạn bè hạ độc, đều sẽ chọn cách cắt đứt quan hệ. Nhưng có sao đâu, không có bạn bè vẫn tốt hơn là mất mạng. Không lâu sau, một chiếc xe dừng trước cửa sở cảnh sát, một phụ nữ trung niên vội vàng xuống xe, da dẻ được chăm sóc rất tốt. Bà mặc bộ vest công sở, cổ áo còn cài một chiếc châm cài áo hình bông hồng vàng, nhìn từ bên ngoài, bà có ba phần giống Trần Tư Vũ, vẻ mặt vội vàng. Giày cao gót ba bước hai bước đã lên bậc thang, Tư Vũ, đi TV, mẹ, đôi mắt Trần Tư Vũ đầy vẻ kinh hỉ. Có trời mới biết từ khi biết mình bị đầu độc đến lúc ở sở cảnh sát, cô đều chọn đối mặt một mình vì lo lắng cho mẹ. Có trời mới biết cô sợ hãi đến mức nào. Lúc này gặp lại người mẹ quan tâm đến mình nhất, rốt cuộc cũng giống như tìm được người thân. Bà Trần nếu không nhận được điện thoại từ sở cảnh sát thì vẫn không biết con gái mình gặp chuyện lớn như vậy. Dọc đường đi bà vô cùng lo lắng sợ hãi, liên tục vượt đèn đỏ. Bà vội vàng nhìn Trần Tư Vũ từ trên xuống dưới, giọng nói run run. Con ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nói có người đầu độc con, là ai? Mẹ đi đánh C, H, E, T chúng nó. Trần Tư Vũ sợ hãi rụt cổ lại, che miệng nói. Mẹ ơi, đây là sở cảnh sát, đánh người là phạm pháp, sẽ bị cảnh sát bắt đấy à? Bắt thì bắt. Bà Trần nổi giận đùng đùng, nếu con bị bọn nó hại chết, mẹ đảm bảo sẽ đòi mạng cho con. Phải G, I, E, C hết chúng nó. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy bà Trần thực sự lo lắng, vội vàng nhường chỗ cho bà ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Vũ thấy mẹ càng lúc càng sốt ruột, cũng kể hết mọi chuyện về việc bạn cùng phòng đầu độc mình, bao gồm cả chuyện về cha ruột. Bà Trần khi nghe con gái suýt bị đầu độc đến chết, bà mềm nhũn cả người, suýt ngã gục xuống đất. Sở Nguyệt Nịnh nhanh tay đỡ lấy bà. Đại sư, bà Trần nắm C, H, A, T, T, A, I. Sở Nguyệt Nịnh ngồi thụp xuống đất. Ánh mắt đầy sự may mắn còn sót lại sau tai nạn. Cách chương.